Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 964, là đào hố vẫn là rớt xuống hố. Không lâu sau, Tào Liệp xách thương từ bờ sông trở về, đứng ở bên đống lửa trên trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Lý Sắt, Dương Huyền Cơ cái này cùng tặc nhân, lại là dám can đảm cầm cá cũng hù chạy, thù này không đội trời chung. Lý Sắt nhìn một cái còn đang ngủ Đường Thất Địch, nâng lên tay nhẹ nhàng là Tào Liệp vỗ tay. Hắn vừa quay đầu nhìn một cái rất xa ra Ninh Quân các binh lính. Đám kia các người đàn ông cởi hết quần áo nhảy vào trong nước sông cọ rửa vết máu trên người. Thỉnh thoảng có người mò tới cá. Tào Liệp cũng nhìn thấy. Mặt không đỏ tim không đập mạnh mặt mũi bình tĩnh nói. Dùng nhan sắc dụ cá loại chuyện này. Ta là tuyệt đối không làm được. Lý Sắt nói. Nói càn. Bọn họ không phải nhan sắc dụ cá. Bọn họ là câu đi lên. Tào Liệp ban đầu không để ý tới rõ ràng. Hiểu sau đó hung ác trợn mắt nhìn Lý Sắt một mắt. Mà Lý Sắt hướng hắn đầu lấy ánh mắt khích lệ. Tào Liệp hừ một tiếng. Cá nhỏ câu mà lớn. Không được. Lý Sắt. Còn có câu à? Tào Liệp. Ngươi im miệng. Lý Sắt. Cổ nhân không lấn được ta. Quả nhiên là như nhau gạo nuôi trăm dạng người. Bờ bên kia còn có Thiên Mệnh Quân ở dọc. Theo sông bày trận. Đại khái cũng là lo lắng Ninh quân bên này thừa dịp đại thắng công qua sông đi. Nhưng mà Ninh quân binh thiếu. Lại làm sao có thể cho Thiên Mệnh quân chuyển bại thành thắng cơ hội. Ninh quân qua sông. Thiên Mệnh quân có thể nửa chừng vượt mà đánh. Đã đại thắng. Cần gì phải lại truy đuổi. Mặc dù cách xa như vậy. Có thể Tào Liệp tựa như thấy được những cái kia Thiên Mệnh quân các binh lính trên mặt phức tạp. Diễn cảm. Đại khái sẽ có không cam lòng, sẽ có cam hận, sẽ có bi thương, cũng sẽ có sống sót sau tai nạn như vậy vui mừng. Trận chiến này, Ninh quân thu được nhiều vật liệu trang bị, trong đó bao gồm không thiếu trọng giáp. Những thứ này đối với Lý Sắt mà nói mới thật sự là chân ngoạn bảo bối. Hắn lại làm tiền, vậy làm không ra có thể võ trang một chi trọng giáp bộ binh tiền. Vậy thì không phải là mấy triệu lượng bạc có thể chơi nổi binh chủng. Cho nên thu được loại chuyện này. Thật là không thể để cho người càng vui vẻ. Không thiếu hắc thao quân sĩ binh đều là bị sống giết chết. Bọn họ rơi xuống sau đó khó mà đứng dậy. Thiên Mệnh quân điên cuồng rút lui. Ai sẽ quản bọn họ. Áo giáp hoàn hảo. Gỡ ra sau đó. Máu liền từ áo giáp bên trong đi bốc ra ngoài. Không ít người đều bị đạp thay đổi hình dáng. Nhìn như phá lệ thê thảm. Thi thể bị đào hố chôn. Áo giáp lột xuống rửa. Có một loại không cách nào kháng cự vui vẻ. Chính là chúng ta không có. Đều có thể ở trên chiến trường giành được. Sau hồi lâu. Đường Thất Địch duỗi người ngồi dậy. Lý Sắt liền bắt đầu xoa chân. Quá lâu không có hoạt động. Chân đều có chút tê dại. Thật ra thì coi như. Đường Thất Địch vậy chỉ bất quá ngủ nửa giờ mà thôi. Chính là bởi vì ngủ thiếu. Trong mắt đều là tia máu. Lý Sắt một bên xoa chân vừa nói. Một hồi cầm ngủ phí kết toán một tí. Đường Thất Địch nhìn xem Lý Sắt. Bỉu môi. Lý Sắt đưa cho Đường Thất Địch một cái chuỗi tốt bánh màn thầu. Dùng một loại trưởng bối quan ải trí chướng nhi đồng giọng. Sợ lạnh. Một mực cho ngươi nướng. Mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Đường Thất Địch nhìn xem vậy bánh màn thầu, đen cùng than như nhau, lãng phí quân lương, hẳn quân trượng 10 hạ. Lý Sắt ừ một tiếng, quả thật hẳn, có thể hay không nhớ. Đường Thất Địch gật đầu, vậy thì nhớ, cái này nướng khét bánh màn thầu thật ra thì không phải Lý Sắt, mà là ngồi ở Lý Sắt bên kia Trình Vô Tiết nướng. Nướng nướng Trình Vô Tiết ngủ, liền nướng thành cái bộ dáng này. Đường Thất Địch cầm cái đó nám đen bánh màn thầu đẩy ra. Bên trong còn có thể ăn địa phương. Vì vậy gặm đều ăn rồi. Tào Liệp nhìn thấy màn này. Cũng chỉ càng hiểu tại sao Đường Thất Địch người như vậy. Sẽ như vậy bị các binh lính kính trọng. Sẽ như vậy bị Lý Sắt kính trọng. Chỉ có những cái kia đen thùi lùi nướng thành than địa phương chưa ăn. Còn dư lại địa phương liền một viên cạn bã cũng không có lãng phí. Đường Thất Địch đứng dậy hoạt động một tí. sau đó bắt đầu cởi quần áo. Lý Sất hai cái tay che mắt, nhưng là ngón tay may còn thật lớn. Không biết xấu hổ, Đường Thất Địch liếc hắn một mắt, cởi hết sau đó nhảy vào sông lớn bên trong cọ rửa. Tào Liệp hỏi, đại tướng quân người như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái ái mộ đi. Lý Sất, ý ngươi là, Tào Liệp, cầm lúc này vẽ ra tới, sau đó cầm đi bán. Có lẽ có thể bán không thiếu tiền đây. Lý Sất ánh mắt dần dần sáng lên. Thảo nào các ngươi Tào gia làm ăn làm lớn như vậy người đến. Lấy giấy bút tới. Tào Liệp, Lý Sất, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Tào Liệp, không có sao chính là. Ngươi nói đúng, quả nhiên là như nhau gạo nuôi trăm dạng người. Lý Sất, hắn không nghĩ tới Lý Sất thật muốn vẽ. Càng không nghĩ đến Lý Sất sẽ vẽ nhanh như vậy. Hơn nữa vẽ còn cực tốt. Trên mặt sông, vậy đại tướng quân nửa người trên ở nước bên ngoài. Trên mình bắp thịt đường cong phá lệ cường tráng. Tào Liệp híp mắt xem Lý Sất vẽ xong. Người trước kia là không phải dựa vào cái này được lợi qua tiền. Lý Sất, khẳng định không có. Không biết xấu hổ như vậy chuyện. Người nếu là không nhắc nhở ta có thể nghĩ đứng lên. Tào Liệp. A, Lý Sất vẽ xong sau đó hướng Đường Thất Địch bên kia phô bày một tí. Đường Thất Địch nhìn xem, sau đó thản nhiên nói, ngực họa nhỏ, Lý Sất, vậy là ngươi muốn cái nhọn còn là tròn. Tào Liệp, ngươi tuyệt đối đã làm gì xấu xa câu làm. Đại khái hơn 2 tiếng sau đó, Ninh Quân đại doanh bên trong, Tào Liệp nghe Đường Thất Địch dưới quyền cặn kẽ cầm đã biết tình báo nói một lần. Hắn đoán đại khái sau đó, cũng có thể đoán được Thiên Mệnh quân bên trong một số người thân phận bối cảnh. Ở trong đó chọn lựa mấy cái và Tào gia trước kia có lui tới. Muốn tới giấy bút bắt đầu viết thơ. Viết xong sau đó đem thư giao cho Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh bọn họ liền lập tức rời đi đại doanh. Chọn địa phương thích hợp lặng lẽ qua sông đi qua. Đường Thất Địch nói, như không ra ngoài dự liệu. Thiên Mệnh quân sẽ giả vờ ở Hà Nam bờ triển khai quân. Làm ra chuẩn bị tiếp tục qua sông dáng vẻ. Nhưng lấy Dương Huyền Cơ tính cách, đại khái sẽ buông tha ra Bắc tranh đoạt Dự Châu. Lý Sất gật đầu một cái. Dương Huyền Cơ sẽ không quá đau lòng những cái kia nhẹ trang bộ binh. Nhưng cực kỳ đau lòng Hắc Thao quân tiêu hao. Lần này bờ sông đánh một trận. Hắc Thao quân tổn thất gần 10.000. Trong đó nửa số trở lên là rơi xuống nước sau đó bị chết chìm. Đối với Dương Huyền Cơ mà nói, đây là khoét thịt đau. Lý Sất nói, Dương Huyền Cơ sẽ quay lại xuôi nam tiến vào Kinh Châu. Nhưng là hắn binh nhiều. Bên này đóng giữ ngăn trở chúng ta binh lực vậy sẽ không thấp hơn 100.000. Đường Thất Địch nói, chúng ta không gấp tại xuôi nam. Dương Huyền Cơ chỉ cần công nhập Kinh Châu biên giới. Đại Hưng Thành tất sẽ hướng Võ Thân Vương Dương Tích cú cầu viện. Võ Thân Vương đại quân hồi sư Kinh Châu. Lý Huynh Hổ vậy sẽ thừa dịp ra Bắc. Kinh Châu bên trong sẽ đánh ngổn ngang. Chúng ta cứ nhìn là được. Lý Sất nói. Ta đã an bài người đi Đại Hưng Thành. Đường Thất Địch hơi trầm tư một tí. Cười lên. Ngươi làm sao liền xác định. Trận chiến này ta nhất định sẽ đánh thắng. Nếu không. Ngươi làm sao sẽ trước thời hạn an bài người đi Đại Hưng Thành cho Võ Thân Vương Dương Tích cú đào? Hố, Lý Sất nói, ngươi mới vừa rồi trong lời này lại có chút kiêu ngạo. Mời ngươi tự trọng, ngươi thắng chẳng lẽ không phải là bình thường chuyện? Hắn cười nói, huống chi ta cũng không là cho Võ Thân Vương đào hố. Hoàng đế hiện tại chỉ có Võ Thân Vương một người có thể dựa vào. Đào cái gì cái hố cũng không thể đối Võ Thân Vương hữu dụng. Có thể chỉ cần Võ Thân Vương trở lại Đại Hưng Thành. Vẫn là có rất nhiều cái hố có thể lợi dụng hắn cho người khác moi ra. Hắn đi về sau ngước ngửa. Người từ phía nam người cũng cảm thấy. Lý Huynh Hổ và Dương Huyền Cơ là mạnh. Chúng ta là kém. Yếu một khối theo lý có gây xích mích ly gián à. Gài tăng vật hãm hại à. Mượn đao giết người à như vậy mặt mũi. Đường Thất Địch, ngươi là cái bộ dáng này chủ công ta thì thật yên tâm. Lý Sất phốc đích một tiếng bật cười. Đi Dương Huyền Cơ bên kia là Diệp Tiên Sinh và hai vị thiên bạn. Bọn họ có bọn họ mục tiêu. mà bị Lý Sắt an bài đi Đại Hưng thành người. Dĩ nhiên là Quy Nguyên Thuật. Không có người nào so Quy Nguyên Thuật thích hợp hơn. Đó là hắn địa phương quen thuộc nhất. Quy Nguyên Thuật thân bằng đều đã bị Lý Sắt an bài người nhận được Ký Châu. Đang là bởi vì là một điểm này. Quy Nguyên Thuật vào lúc đó hạ định quyết tâm đi theo Lý Sắt. Lúc này, ở đi Kinh Châu đi trên quan đạo. Trang điểm thành một chi tiêu cục đội ngũ điệp vệ quân đang đi đường. Quy Nguyên Thuật ngồi trên xe ngựa thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Ánh mắt phòng bị, dự nam khu vực này thật ra thì còn không thế nào thái bình. Bởi vì một tràng nạn lụt, đưa đến lại xuất hiện một ít giặc cỏ phỉ đồ. Trên đời này người, vĩnh viễn đều sẽ không chỉ có một loại. Phần lớn người dựa theo Lý Sắt đi an bài địa phương mới sinh hoạt. Ninh Quân sẽ là bọn họ cung cấp lương thực và vật liệu. Sẽ cho bọn họ mới xây gia viên. Nhưng mà thì có một nhóm người cảm thấy làm như vậy sẽ rất vất vả. Đi làm ruộng hơn không tự tại. Những người này tụ tập lại, đánh cướp qua đường thương đội, sát hại lui tới người đi đường. Người một khi bắt đầu làm ác, cũng chỉ là nhìn như còn xem người mà thôi. Cho nên Quy Nguyên Thuật bọn họ cũng không dám quá hết lấy xem nhẹ. Đội ngũ trước sau cỡ đó, đều là an bài trinh sát. Hắn lần này hồi Đại Hưng thành phải làm chuyện. Lý Sắt cũng không có cho hắn một cái mục tiêu rõ rệt. Chỉ là nói cho hắn ba chữ làm sự việc. Để lần này hắn có thể thuận lợi hơn một ít. Lý Sắt cung cấp chân thành cũng là đem hết khả năng trợ giúp khích lệ. Tào Liệp vậy thích hợp cho Quy Nguyên Thuật một ít khả năng cho trợ giúp. Hắn người như vậy cho không là cái gì. Cũng chính là đưa tiền. Cho nên Quy Nguyên Thuật thật yêu Tào Liệp à. Trừ bạc ra, Tào Liệp trả lại cho Quy Nguyên Thuật một phần danh sách. Những người này đều là Tào gia ở trong Đại Hưng thành bố trí. Quy Nguyên Thuật có thể tiếp xúc, nhưng Tào Liệp cũng không thể bảo đảm những người này hiện tại vẫn không có dị tâm. Tiêu cục loại thân phận này, là hôm nay thế đạo này đi thiên hạ số lượng không nhiều hợp lý thân phận. Đại nhân, Trịnh Thuận Thuận vỗ mông một cái phía dưới ngồi cái dương. Ta vẫn luôn suy nghĩ. Chúng ta lần này áp tiêu vận chuyển đồ. Vạn nhất thật sự có người tới đánh cướp nói. Chúng ta liều mạng còn chưa liều mạng. Cái vấn đề này, cầm Quy Nguyên Thuật vậy khó ở. Cái này trong dương đồ. Phải nói đáng tiền nhất định là đáng tiền. Có mấy kiện chu thời điểm ngọc khí. Mỗi một kiện cũng có thể tính là chân phẩm. Cầm đi ra ngoài bán hẳn trị giá không thiếu tiền. Nhưng cái này chút ngọc khí là Trường Mi đạo trưởng làm. Còn có thư họa, những chữ vẽ này từ các nước chiến loạn thời kỳ đến chu thời điểm đều có. Trong đó còn có một tấm càng quý giá, là Lý Sắt tự mình vẽ Đại Sở khai quốc hoàng đế tự mình vẽ săn bắn mùa thu đồ. Những thứ này thì thôi, dẫu sao coi như là vật đáng tiền. Cao Hy Ninh còn sắp xếp hai dương đất khả lạp, thề thành khẩn nói đây coi là nghi binh kế. Chính là vì cái hố nửa đường có thể sẽ gặp phải tên cướp. Nàng còn giao phó Quy Nguyên Thuật nói, vạn nhất gặp phải phỉ khấu, các ngươi liền giả vờ liều mạng chú trọng hơn bảo vệ cái này hai dương đất khả lạp. Cứ như vậy, những cái kia phỉ khấu liền sẽ liều mạng cướp cái này hai dương. Đinh Mãn cười nói, thật ra thì khó khăn nhất bảo vệ, thật sự là cái này hai dương đất khả lạp à, từ Dự Châu một đường lắc lư đến Đại Hưng thành. Đến đó chính là hai cái dương đất cát. Quy Nguyên Thuật nghe được đất cát hai chữ, bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại cái gì. Hắn từ trong lòng ngực cầm danh sách lấy ra lại nhìn kỹ xem. Nhìn tờ đơn kia trên cát vàng hai dương chữ viết, loáng thoáng cảm thấy bị bẫy, thật giống như không phải những phỉ đồ kia đi. Hắn nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận bọn họ, thử thăm dò nói, các ngươi nói, lấy cũng đình úy đại nhân như vậy thân phận, cùng chúng ta lúc trở về. Hẳn là không làm được liền cứng rắn cùng chúng ta muốn hai dương cát vàng loại chuyện này đi. Triệu Sơn Ảnh nuốt nước miếng. Đại nhân, trên tờ đơn thật viết là hai dương cát vàng. Quy Nguyên Thuật nặng nề gật đầu một cái. Hắn bốn tên thủ hạ nhìn nhau xem. Với nhau trong ánh mắt đều có một loại chúng ta dứt khoát chạy đi ý. Cái loại này cái hố. Đại nhân mình nhảy vào đi liền tốt. Cát không thể liên lụy chúng ta. Quy Nguyên Thuật lại lầm bầm lầu bầu một câu. Nàng cũng không phải là chủ công người như vậy hẳn không làm được đi. Trịnh Thuận Thuận thở dài. Nói, đại nhân, người đoán chủ công tại sao như vậy yêu nàng, trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.